Đại đạo độc hành, chương 5 1339 đến 2. Phích lịch lục tuyệt thập giới tăng. 1. Góc truyện audio.com. Diệp Chân Nhất gật gật đầu, nói: "Vạn tộc trở về, mấy trăm vạn năm không gian ngoại vực trôi dạt khắp nơi, lần này bọn họ sẽ không cho nhân tộc cơ hội gì nữa. Vọng tưởng cầu thả sống tạm bợ, giống như năm mơ, cái kết cuối cùng sẽ càng thảm." Lạc Ly hỏi: "Đúng, còn có ai sẽ đến vậy?" Diệp Chân Nhất chậm rãi nói: "Lần này, ta không tìm quá nhiều người, ngoài mời Thanh Vân tiền bối, còn có một người, chính là Huyền Từ Đại Sư phương trưởng của Lạn Đa Tử. Nhưng mà chỗ Huyền Từ Đại Sư sợ là khó có thể thoát thân, nếu hắn không đến, chắc hẳn là đệ nhất cao thủ bất giới của Lạn Đa Tử bây giờ, hoặc là Phật tử Chí Tôn Nguyên Chân đến, hai người này đều là hảo thủ." Còn chưa dứt lời, có một lão hòa thượng bằng không xuất hiện, chậm rãi nói: "Đại sự như vậy, ta sao có thể không tự mình đến đây?" Hòa thượng này, bề ngoài như tăng ni khất thực trên phố trong thế tục nhưng hai mắt lóe ra từ quang, mi tâm thoáng có Phật quang chảy xuôi, toàn thân thanh tịnh, như hoa sen vậy, độc lập giữa thế gian ô uế. Người này chính là Huyền Từ Đại Sư phương trưởng của Lạn Đà Tự, phù đồ nhân ma thạch hòa thượng năm ấy bị Lạc Ly kích sát, tương truyền là con tư sinh của hắn. Lão hòa thượng này xuất hiện, bất động sơn thủy nhưng lại có một loại phong phạm. Nhìn thấy hắn xuất hiện, người đầu tiên nói chuyện là Hoa Thanh Vân kia, hắn nói: "Lão hòa thượng, ngươi cũng đến. Tốt rồi, có ngươi đến, sẽ đỡ tốn rất nhiều sức lực đó." Đối mặt với Huyền Từ Đại Sư, Hoa Thanh Vân đối diện không có sự khinh thường như với Lạc Ly và Hồ Thiện. Lão hòa thượng này chính là phương trưởng Lạn Đà Tự, Lạn Đà Tự đứng đầu Phật môn trong thiên hạ, truyền thuyết chính là Đạt Ma Tổ Sư từ Đại Phật Như Lai Kinh mà sinh ra Lạn Đà Tự, Phật môn vì thế mà sinh ra thiên hạ đệ nhất nhất tự viện, thiên hạ Phật môn thánh địa, trong đó có 72 tuyệt kỹ, truyền thuyết pháp thuật thiên hạ đều từ đây mà ra, cho nên có hữu vân thiên hạ thần công xuất Lạn Đà, hữu vân đạo xuất Côn Lôn, pháp khởi Lạn Đà kiếm ngạo Thái Bạch Ma tự hỗn độn. Kiếm thần nhìn về phía lão hòa thượng ôm quyền nói: "Không thể tưởng được đại sư tự mình đến đây, thực sự khiến Chân Nhất rất cao hứng, có đại sư đến đây, khả năng thành công lại tăng thêm một phần." Lão hòa thượng này so về bối phận kiếm thần cùng hắn không thể sánh bằng, cho nên mới cung kính như vậy. Huyền Từ Đại Sư mỉm cười nói: "Nếu việc này có thể thành công, giúp vạn tộc thoát khỏi hạo kiếp thì chính là vận may của Trung Thiên Chủ thế giới, lão hù mặc dù không gánh vác nổi nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, há có thể không đến." Nói đến nơi này, hắn như cố ý mà vô ý nhìn Lạc Ly một cái, lại nói: "Có một số việc không thể không đến." Lời nói bình thản nhưng Lạc Ly cảm nhận được trong đó tích chứa lực lượng vô tận. Sau đó hắn nhìn về phía Hồ Thiện, mỉm cười nói: "Vị này chính là Hỗn Nguyên Tông hậu kỳ anh hào Hồ Thiện đạo hữu phải không? Năm ấy Tiểu Mộc Tiểu Kim ta từng gặp qua mấy lần, bây giờ bọn họ thế nào?" Trong lời nói vô cùng hòa khí khiến người ta có cảm giác như làn gió mùa xuân. Tiểu Mộc chính là Mộc Thần, Tiểu Kim chính là Kim Thánh, Tam Đại Tổ Sư ở trước mặt lão hòa thượng này đều là tiểu bối mà thôi, Hồ Thiện chỉ có thể hành lễ nói: "Ba vị Tổ Sư đều rất khỏe, từng nhắc đến Đại Sư quả nhiên phong phạm của Đại Sư không hề thua kém năm ấy." Huyền Từ Đại Sư, góc truyện audio.com, lại nói: "Xem ngươi tu luyện mạch lạc chắc hẳn là Hỗn Nguyên Tông Thiên Khuynh nhất mạch, đứa nhỏ tịch chiếu năm ấy ta đã từng gặp, từng chỉ điểm cho hắn. Đáng tiếc đứa nhỏ này, không biết đã tìm được truyền thế chưa?" Hồ Thiện lắc đầu nói: "Sư tổ truyền thế thân, mờ mịt trong biển người, chưa tìm được." Huyền Từ Đại Sư thở dài một tiếng nói: "Nhân tộc trải rộng khắp vũ trụ, vô số đại thế giới. Thai trung chi mê, muốn tìm được truyền thế chi thân, thực sự rất khó. Như vậy đi, đợi cho sự tình xong xuôi, có thể đến Lạn Đà của ta, cần môn hạ đệ tử của ta cúng bái cho đứa trẻ tịch chiếu kia, hy vọng có thể tìm được người đầu thai của hắn, một lần nữa dẫn hắn vào tiên lộ." Hồ Thiện lập tức ôm quyền hành lễ nói: "Vậy đa tạ đại sư." Trong lời nói mang theo sự kích động vô cùng, tìm tịch chiếu tổ sư, vẫn là tâm nguyện của Hồ Thiện. Lúc này Huyền Từ Đại Sư nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi nói: "Đây là đệ tử của ngươi cư thật chân hỏa chân thủy chân thổ. Ngũ hành chi đạo bổn nguyên của vũ trụ." Sau đó hắn nhìn về phía Hồ Thiện thật lâu không nói, như muốn nhìn ra điều gì đó, sau đó kinh ngạc nói: "Cừ thật, đồ đệ ngươi là vũ trụ bổn nguyên ngũ hành chi đạo, ngươi là thái dịch thái sơ thái thủy vũ trụ cửu biến. Sư đồ các ngươi quá mạnh, xem ra Hỗn Nguyên Tông hưng thịnh cũng là đương nhiên." Trong lời nói mang theo sự kinh ngạc vô cùng, cùng với lời hắn nói, Hoa Thanh Vân kia cũng nhìn về phía Lạc Ly cùng Hồ Thiện trần chờ nói: "Lão hòa thượng, ngươi không có nhìn nhầm chứ?" Trong lời nói của hắn mang theo sự khó tin vô cùng. Huyền Từ Đại Sư gật đầu nói: "Ta tuyệt đối chắc chắn." Hoa Thanh Vân cũng nhìn Hồ Thiện cùng Lạc Ly, trong ánh mắt giống như vạn ngàn tinh vân chuyển động. Rất lâu hắn cũng nói: quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, cừ thật, một bổn nguyên ngũ hành, một vũ trụ cửu thái, lợi hại, lợi hại. Trong lời nói có ba phần không cam lòng, ba phần khó có thể tin tưởng, đến lúc này hắn rốt cuộc không còn sự khinh thường, ánh mắt nhìn Hồ Thiện và Lạc Ly thêm ba phần ngưng trọng, đến lúc này mới coi Hồ Thiện và Lạc Ly thành đồng bạn. Kiếm thần thực ra lại chẳng hề để ý đến chuyện này, nàng nói. Mọi người đều đã đến đông đủ, tốt lắm, chúng ta nghiên cứu một chút, làm sao để xâm nhập đại phạm thần giới, đoạt được đại phạm chi tâm đến tay. Lạc Ly lại không có tâm tư nghiên cứu cái này, trong lòng hắn lạnh như băng. Bởi vì hắn biết Huyền Từ đại sư này chính là cha của Thạch Hòa Thượng. Thạch Hòa Thượng kia bị Lạc Ly luyện hóa sống mà chế, trước khi chết uy hiếp Lạc Ly mới biết được đại bí mật này. Mẫu thân của Thạch Hòa Thượng chính là con gái của tông chủ Tà Đạo Linh Diệu Tông năm ấy, gặp Huyền Từ đại sư, sinh hạ Thạch Hòa Thượng. Thạch Hòa Thượng này lúc nhỏ sống cùng mẫu thân, sống trong Linh Diệu Tông nhưng có một ngày cừu gia đến cửa, ngoài Thạch Hòa Thượng cả nhà đều bị tàn sát. Thạch Hòa Thượng mắt thấy người nhà mẫu thân từng người bị chết thảm, sau đó Huyền Từ đại sư đến, giết chết cừu nhân nhưng mà vẫn khiến lòng Thạch Hòa Thượng sinh ra sự biến thái. Lúc tu luyện ở Lạn Đà Tự, hắn thỉnh thoảng lại giết người, hại chết sư huynh đệ, hại chết sư phụ, mặc dù Huyền Từ đại sư và đại ca bất giới tìm mọi cách che giấu nhưng cuối cùng cũng chẳng còn cách nào, sự tình bại lộ Thạch Hòa Thượng chỉ có thể ra khỏi Lạn Đà Tự. Thạch Hòa Thượng tu, góc truyện audio.com, luyện tiểu tự tại mẫu tuấn quan, muốn luyện bảo quyết chính là Huyền Từ đại sư, vì hắn mà tạo ra bí pháp này, như vậy hắn giết càng nhiều người thì pháp lực càng mạnh, tránh bị người tiêu diệt. Cách chương.